Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 211, chất vấn, gocchuyenaudio.com, nghe xong câu nói của Athena, Cầm chợt nhớ đến ở nhà còn có một mối lo chưa giải kia kìa. Hắn vẫn chưa nghĩ ra được lý do khoái thác a, phải làm sao đây, chút thoải mái cuối cùng của Cầm thế là biến mất veo, thay vào đó là sự lo lắng không thôi. Đến cả khi về quán thì vẫn không nghĩ ra được một lời nói dối nào hay ho cả. May sao Cầm thấy quán đã tắt đèn, xem ra mọi người đều về hết rồi. Giờ hắn chỉ cần lẻn vào và bảo đem qua mình ra ngoài đến khuya mới về và không biết cái gì. Khi đi hắn còn mở cửa phòng nên không lo bị nghi ngờ chỗ đó. Cầm lén lút mở cửa quán, vì hắn hay về khuya nên đã đặc cách làm một cái phòng ngừa rồi. Vào đến quán, mọi thứ tối om, không có hơi thở của con người. Cầm mới thở phào hơi, nhưng chưa được một ép, đèn đột nhiên bắt sáng và chờ đón anh chàng là những ánh mắt đầy hình sự. Đã thế Cầm còn không đội tóc giả nên thôi rồi lượm ơi. Trong nó cứ bá đạo sao ấy, lúc này Athena cũng đi vào và mỉm cười thật tươi. Ai cha, mọi người có mặt ở đây hết vậy, có event gì hả? Mấy cô nàng hơi hướng về Athena chào một tiếng, Mia lên tiếng mở đầu. Chúng ta ở đây là để xác thực việc Cầm có bị ấy ấy không mà lại thích làm cái việc biến thái đó. Ồ vậy sao, ta cũng có hứng thú đấy. Thế là Athena mang theo tâm thế nhìn cuộc vui ngồi xuống một cái ghế mà thưởng thức kịch vui. Cầm lúc này có xúc động đè cô xuống để mà đánh vào cái mông đó, có cần bỏ đá xuống giếng một cách tàn nhẫn như vậy không cơ chứ? Nhưng mà mấy bà cô ở đây sao có thể dễ dàng để Cầm thực hiện hành vi sai lầm đó được cơ chứ? Các cô nàng hùng hổ đè Cầm xuống và lột đồ anh chàng chỉ để lại Cầm một cái đồ lót. May mà anh chàng mặc đồ lót là của nam không thì ngượng chết, nhưng mà trong cái gió đông giá rét này mà phải cởi trần hứng gió thì còn cái gì tàn nhẫn hơn. Cầm dùng vẻ mặt đáng thương nhìn mấy cô nàng, có thể cho ta mặc quần áo vào được không rồi hỏi gì thì hỏi. Không được, trả lời làm chúng ta thỏa mãn mới được mặc quần áo không thì cứ đứng đó mà hứng gió đi. Cầm khóc không ra nước mắt, mặc độc có cái quần cộc mà đứng trước gió đầu đông này thì chỉ sợ một chút là hắn đông lại thành đá luôn ấy chứ. Nếu là nghĩ ra được cách rồi thì thoải mái, nhưng vấn đề là hắn vẫn chưa nghĩ được lý do khoái thác a. Thế là anh chàng chỉ còn cách dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Siêu, người dễ mủi lòng nhất. Quả thật là có tác dụng thật, chỉ thấy mặt cô nàng tràn đầy không đành lòng, nhất là khi nhìn Cầm co do chịu khổ như vậy thì càng mủi lòng hơn. Cô nhỏ nhẹ nói, nếu không cứ để chàng ấy mặc quần áo vào rồi khai cũng được. Nhưng lời nói của cô nàng lại lập tức bị phản đối. Không được, phải trong tình cảnh này hắn mới khai hết được chứ, nếu để hắn mặc quần áo ấm vào thì chắc chắn tên này sẽ cố kéo dài thời gian hay thậm chí là tìm ra được lý do khoái thác. Đánh rắn đánh dập đầu, chúng ta không dồn hắn đến đường cùng sao có thể buông tha dễ. Nhưng, không nhưng nhị gì hết, ta biết muội thương hắn nhưng mà những lúc này phải kiên cường lên. Chúng ta không thể nào mà để muội theo một tên biến thái được. Nếu không khi chính thức rồi hắn chắc chắn sẽ giở những trò đồi bại nhất với muội đó. Muội, muội nguyện ý mà, chỉ cần huynh ấy được vui vẻ thì dù là huynh ấy lôi muội ra làm trò gì đi nữa muội cũng bằng lòng. Mọi người sững sờ trước câu trả lời đầy chân thành cảo Siêu. Bà chủ quán Mia, gocchuyenaudio.com, thở dài một hơi nói, ai cần gì mơ u muội như vậy chứ, Siêu em cũng là một con người mà, không cần hạ thấp bản thân như vậy đâu. Đúng đó Siêu, nàng còn hạ thấp bản thân như vậy nữa thì ta sẽ giận đó. Nàng là vợ ta, nàng tò mò chuyện của ta là hoàn toàn bình thường. Nàng không cần tự hạ thấp bản thân của mình như vậy. Càng làm thế càng khiến ta cảm thấy tức giận về sự vô lực của mình mới khiến vợ ta phải hạ mình. Từ sau ta cấm nàng làm như vậy nữa. Được rồi, ta sẽ kể hết sự thật. Người lên tiếng không ai khác ngoài Cầm cả. Mặt anh chàng lúc này rất ư là đáng sợ khiến mọi người im lặng không thôi. Đến cả Athena cũng không nói lời nào. Nàng biết giờ Cầm giang rất nghiêm túc. Đây không phải là thời gian để vui đùa, thấy mọi người yên lặng lắng nghe Cầm mới hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nói. Hôm nay ta phải giả gái là vì để tham gia một bữa tiệc của các vị thần với thân phận là người nhận nụ hôn chúc phúc của Athena. Chắc mọi người thắc mắc vì sao ta lại phải giả gái. Bởi ta đã xuất hiện ở một bữa tiệc như vậy với thân phận con trai rồi. Do đó lần này cần đổi thân phận mới có thể xuất hiện lần thứ hai. Thế sao, ta biết là các ngươi tò mò vì sao mà ta lại có hai thân phận. Rất đơn giản, bởi vì ta gia nhập hai gia tộc. Cái gì, tin tức quán kình bảo, một người lại có thể gia nhập hai gia tộc thì làm sao mà không kinh người được. Lúc này Cầm lại lên tiếng, ta cũng không biết vì sao ta lại làm được. Ta nghĩ là do ta lập giao ước muộn trong khi cơ thể ta có sức mạnh sánh ngang với mạo hiểm giả cấp 3 nên có thể chứa thần lực hơn hẳn người khác. Ta cũng không biết là có thể chứa mấy loại thần lực nhưng mà chí ít hiện giờ ta có 2 loại thần lực. Đó cũng là lý do vì sao mà ta cần có 2 thân phận. Mọi người yên lặng nghe lời kể của Cổ Cầm mà mãi chưa tiêu hóa được. Không ngờ có người lại có thể lập được 2 loại khế ước. Thật đúng là không tưởng tượng được mà. Mãi một lúc sau, Mia mới hoàn hồn đầu tiên rồi nói. Thế ngươi không thấy có lỗi với Athena Sama à? Rõ ràng đã gia nhập gia tộc của nàng mà còn tham gia gia tộc khác. Ngươi, thật là ăn cây táo rào cây sung mà. Cầm chỉ có thể nhún vai. Ta cũng không còn cách nào khác. Cơ bản là ta cướp đi nụ hôn chúc phúc của nàng ấy. Cái gì, ngươi cướp đi một nụ hôn chúc phúc của một vị thần sao? Đó chỉ là tai nạn mà thôi. Nhưng cũng vì thế mà ta buộc phải liều mình thử chứa nhiều hơn một loại thần lực bởi ta không thể bỏ Athena được. May mà thành công không ngờ. Nhưng mà nó cũng dẫn đến tình hình khó đỡ này đây. Mọi người trầm mặc, dù Cầm kể một cách rất nhẹ nhàng nhưng mà bọn họ không thể tưởng tượng được để đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy thì Cầm đã phải đấu tranh suy nghĩ rất nhiều. Từ đó mới thấy Cầm cao thượng như vậy. Nhưng nếu bọn họ biết Cầm chỉ mất ăn mất ngủ chỉ vì tìm cách để mà lập khế ước thứ hai thì không biết có xé xác anh chàng không nhỉ. Nhưng mà may mắn là bọn họ không biết nên là đều nhìn Cầm bằng một ánh mắt đều có dáng vẻ thương hại. Xin lỗi, chúng tôi đã nghi ngờ ngươi. Không ngờ ngươi có nỗi khổ như vậy. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Là con trai mà bắt phải mặc đồ con gái chắc ngươi khó chịu lắm. Yên tâm, từ giờ chúng ta sẽ hiểu cho ngươi và hứa sẽ không có những màn này nữa đâu. Cầm nghe vậy mới thở dài được huyền một hơi. Xem ra là hắn đã qua được một cửa ải rồi. May mà Athena cũng như hiểu chuyện nên không có xỉa sói không thì sẽ không. Góc chuyện audio.com, đơn giản như vậy đâu à. Nhưng mà rốt cục nó đã qua rồi. Cuối cùng hắn cũng không phải đau đầu nữa rồi. Tự do rồi, YOLO thôi. Nhưng mà Cầm vẫn suy nghĩ rất đơn giản về tai kiếp lần này của anh chàng a. Chương cảm ơn kim đậu của bạn siêu bao 004 mũ. Mũ cách chương.